Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Văng lên, viên đạn đã bay thẳng về phía của Phương Hạo Vân. Trái tim của Trần Thanh Thanh dường như ngừng đập vì căng thẳng và hồi hộp. Nhưng điều làm người ta kinh ngạc là dù đối mặt với đường đạn nhưng Phương Hạo Vân vẫn không hề né tránh mà chỉ vung thiên phạt lên đánh về phía viên đạn. Dưới ánh mắt kinh ngạc và bàng hoàng của William, Phương Hạo Vân đã thành công dùng thiên phạt đánh tan viên đạn đó thành hai đoạn, bắn vào cây cối ở hai bên đường. Không thể nào! William có cảm giác hôm nay mình gặp phải quỷ rồi. Đã sớm nghe bọn Trung Quốc có đủ thú tà thuật ma quái hại người, ví như giết người, chặt đầu để luyện thiên linh cái, hay ăn thịt thai nhi, nhưng không ngờ uy lực của chúng lại đến mức này. Trời ơi! Bọn Trung Quốc này không phải là con người, mà là yêu quái đầu thai chăng? William bi ai vô hạn, số mình đúng là xui tận mạng. Trong lúc gã còn đang bần thần thì Phương Hạo Vân đã không bỏ lỡ cơ hội, thân hình hắn như tia chớp bắn về o hìa một William, vung thiên phạt chém xuống tay gã. A! Một tiếng hét thảm vang lên, cánh tay của William đã bị chém tới tận gốc, máu tươi chảy đầm đìa trên mặt đất, thân hình gã cũng quằn quại đau đớn. Thằng khốn, hôm nay là ngày mày phải trả giá. Phương Hạo Vân cười lạnh một tiếng, ra tay nhanh như điện, chế trụ huyệt vị của William, khiến cho trên dưới toàn thân gã không thể nào cử động được nữa. William cũng coi như là một người đàn ông đích thực, dù bị khống chế cả người nhưng gã mở miệng nói, An Hát bạn, hôm nay coi như tôi thất bại trong tay cậu, xin cậu cho tôi được chết một cách thống khoái. Trong tay đã cầm súng, mà vẫn không thể thắng được trò tà thuật đổi bại của lũ Trung Quốc, William không còn gì để nói. Nhưng trong lòng cũng vô cùng hối hận, nếu như mình không mất thời gian đùa bỡn con đàn bà Trung Quốc khốn nạn kia, thì đâu đến nỗi rơi vào cảnh này. Thật đáng tiếc, trên đời này không có thuốc nào chữa được bệnh hối hận. Hiện tại sự thể đã đến mức này thì William chỉ mong một điều, là đối phương có thể cho mình một cái chết nhẹ nhàng. Gã oanh oanh liệt liệt một đời nên, cũng không hy vọng khi chết sẽ phải chịu nhiều uất ức. Phương Hạo Vân không quan tâm tới lời thỉnh cầu của Phương Hạo Vân mà chỉ quay đầu, bước tới đỡ Trần Thanh Thanh lên, khẽ mỉm cười nói, học tỷ, William đã bị em chế trụ huyệt đạo, lúc này tùy chị xử lý gã. Cảm ơn em. Trong đôi mắt đẹp của Trần Thanh chảy ra một dòng nước mắt, thanh âm có chút nghẹn ngào. Hạo Vân, chị muốn tự tay giết gã để báo thù cho bạn tốt của chị. Để em đưa đao cho chị. Phương Hạo Vân tiện tay trao thiên phạt của mình cho Trần Thanh Thanh. Trần Thanh Thanh giơ tay nhận lấy, nhưng vào thời điểm chạm phải thiên phạt, cô bỗng kêu lớn một tiếng, suýt chút nữa đã đánh rơi thiên phạt. Hạo Vân, nóng quá. Trần Thanh Thanh có cảm giác chui của thiên phạt, giống như cái bàn ủi khiến bàn tay mình đau đớn. Phương Hạo Vân trầm tư một chút. Sau đó cầm thiên phạt lên nhưng lại không có bất kỳ cảm giác gì. Sau giây phút ngơ ngác, hắn đột nhiên hiểu ra, thì ra thiên phạt từ chối cho người khác sử dụng mình. Vật này quả nhiên là tà dị, có linh tính. Học tỷ, vậy thì chị dùng cái này đi. Phương Hạo Vân thu hồi thiên phạt, sau đó bước tới nhặt lấy cây đao của Trần Thanh Thanh đang nằm trên mặt đất, rồi bước lại trao cho cô. Trần Thanh Thanh cầm chặt cây đao trong tay, đôi mắt tàn bạo nhìn William, cả người bừng bừng sát khí. William cũng hít một hơi. Con đàn bà mới vừa rồi còn yếu đuối như con mèo, thế mà bây giờ đã thành một con ác quỷ. Cho tôi chết một cách thông khoái. William có cảm giác con ác quỷ này sẽ không dễ dàng buông tha cho mình, nhưng quả thật gã không hề muốn khi mình chết lại phải chịu cảnh thê thảm như vậy. Cho dù có chém mày ngàn vạn lần cũng chưa hết tội. Nhớ tới cái chết của Hách San San, trong lòng Trần Thanh Thanh liền kích động không thôi. Cô đùng đùng lửa giận, giơ đạo lên chém xuống cánh tay trái của William, ánh mắt cô chỉ ngập tràn sự thù hận. Không hề có chút thương xót hay e ngại gì. Á, khi nãy tay phải bị chặt rồi, bây giờ lại bị mất cánh tay trái. Cho dù có là người thép thì William cũng không thể nào chịu nổi. Gã không ngừng kêu gào thảm thiết, đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm Trần Thanh Thanh, con đàn bà xấu xí. Nếu không có thằng súc vật này chạy tới thì mày đã bỏ ông đẻ ra rồi. Lũ Trung Quốc chúng mày là một lũ súc vật. Khi chúng tay xâm lược các nước nhỏ khác thì không nói gì. Nhưng khi bị người phương Tây và người Nhật dạy cho một bài học, thì chúng mày kêu gào đòi trả thù. Bọn Trung Quốc chúng mày là một lũ nhỏ nhen, chúng mày không phải là con người mà. William dồn hết hơi để kêu gào, nhưng gã làm vậy chỉ càng chọc giận thêm con ác quỷ đang say máu trước mặt mình. Câm miệng! Trần Thanh Thanh thực sự nổi điên, nhưng vẫn không vung một đạo kết liễu William ngay, mà lại đâm chém túi bụi lên gương mặt hắn, hành động ác độc không gì loài ác quỷ. Mắt thấy tình cảnh này, Phương Hạo Vân cũng vô cùng kinh ngạc, học tỷ dường như có chút máu lạnh rồi, gã William này bị hành hạ đến mức thê thảm tột cùng. Chỉ có thể rên u ử trong miệng, chứng kiến thảm kịch do chính mình gây ra nhưng Trần Thanh Thanh không hề tỏ ra sợ hãi, mà ngược lại càng điên cuồng hơn, giống như là bị chọc cho phát điên vậy. Phương Hạo Vân cảm thấy Trần Thanh Thanh đã bắt đầu hơi kỳ quái, vội vàng hét lớn một tiếng, "Học tỷ, đủ rồi. Chị nên bình tĩnh một chút." Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tiếng thét này của hắn cũng có bao hàm chân khí trong đó, nên lập tức chặn ngay được hành động cuồng điên kia lại. Trần Thanh Thanh bị giật mình, thân thể liền khẽ run lên, ý thức của cô cũng dường như thanh tỉnh lại, màu đỏ trong đôi mắt cũng mất dần. Tại sao lại có thể như vậy? Sau khi tỉnh táo trở lại, Trần Thanh Thanh liền bị tác phẩm của mình làm cho kinh hãi. Thấy gương mặt đầm đìa máu của William trước mặt, cô dường như không thể tin rằng mình đã làm ra những hành động như vậy. Đi chết đi. Sau giây phút kinh ngạc ngạc ngủi, cuối cùng Trần Thanh Thanh cũng nhớ tới cái chết của Hách San San. Cô lập tức vung thanh đao to giờ NG tay lên chém xuống, chặt phăng cái đầu của William xuống. Nhìn cái đầu đang lăn long lóc trên mặt đất, tâm tình của Trần Thanh Thanh hoàn toàn được thả lỏng, bởi lẽ đại thù đã báo xong. Hạo Vân. Cô quay đầu lại, nhìn khuôn mặt đang mang đầy sự nghi hoặc của Phương Hạo Vân. Trong đôi mắt cô dâng lên một dòng nước, nhưng vẫn bình thản nói, Hạo Vân, có phải em thấy chị đã thay đổi rồi không? Phương Hạo Vân sửng sốt trong giây lát, sau đó bước tới, ôm lấy hai vai Trần Thanh Thanh, dịu dàng nói, học tỷ, đúng là chị đã thay đổi. Sự thay đổi đó là ở chỗ chị trở nên kiên cường hơn, mạnh mẽ hơn. À đúng rồi. Phương Hạo Vân ngưng lại vài giây, sau đó nói, học tỷ, những hành động bộc phát khi nãy của trước chắc có lẽ có liên quan tới mồi thù hận, trong lòng chị. Em xin lỗi, cũng là do em tới trễ quá, nếu không thì bạn của chị đã không phải chết oan khóc như thế. Trên thực tế, chuyện xảy ra ngày hôm nay không thể nào đổ lên đầu Phương Hạo Vân được. Chuyện đến nước này chủ yếu là do tin tức tình báo của đội biên phòng số 6 bị lại lộ, nên mới dẫn đến chuyện đám người Trần Thanh Thanh lâm vào thế bị động đồng thời gian, kế hoạch tác chiến cũng bị đối phương biết được. Tóm lại, kết ảo hiện tại là do nhiều nguyên nhân tạo thành. Hạo Vân, em đừng nói như vậy mà. Em có thể tới cứu chị thì chị đã hết sức cảm kích rồi. Nếu em không đến kịp thời thì chắc giờ này chị đã lâm nguy rồi. Nhớ tới tình cảnh khi nãy, trong lòng Trần Thanh Thanh vẫn còn sợ hãi. Chỉ cần Phương Hạo Vân, tới chậm vài phút thôi thì không biết bây giờ hậu quả đã đến mức nào rồi. Chẳng lẽ ông trời đã an bài sẵn như vậy? Vào thời điểm Trần Thanh Thanh lâm vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc, trong lòng của cô bỗng dâng lên một ý niệm rằng hắn sẽ đến, hắn nhất định sẽ đến để cứu mình. Quả nhiên hắn đã đến thật, ngay trong lúc tưởng như mình đã hoàn toàn buông xuôi. Từ ngàn xưa, mỹ nữ đã yêu anh hùng. Phương Hạo Vân trình diễn thành công một màn anh hùng cứu mỹ nhân khiến trái tim nhỏ bé của Trần Thanh Thanh không còn do dự, không còn bâng khuâng nữa. Cô biết mình đã thật lòng yêu người đàn ông này. Hạo Vân, chị, Trần Thanh Thanh quyết định nhân cơ hội này, biểu đạt hết tâm tình của mình cho Phương Hạo Vân biết. Nguy hiểm. Đúng lúc đó, Phương Hạo Vân đột nhiên nảy sinh cảnh giác, vội nắm lấy lưng áo của Trần Thanh Thanh. Sau đó bay người phóng vọt lên một nhánh cây đại thụ. Bằng. Cùng lúc đó, một viên đạn cũng bay vào ngay vị trí mà bọn họ vừa mới đứng. Là kẻ nào? Phương Hạo Vân không dám chậm trễ, một tay ôm lấy Trần Thanh Thanh, một tay vung thiên phạt lên, đôi mắt hắn lạnh lùng đảo nhìn bốn phía, hy vọng có thể mau chóng tìm ra nơi phát ra tiếng súng. Không tồi. Thì ra cậu cũng là một cao thủ, chẳng trách có thể dễ dàng giết được con rùa già William này. Lời vừa dứt, một bóng người cách đó không xa bước ra. Trên tay gã cầm chặt một khẩu súng ngắn, còn trên lưng thì đeo một cây đại đao. Phương Hạo Vân không khỏi sinh ra hứng thú đối với người này. Cẩn thận quan sát đối phương một phen. Người nọ khoảng chừng 30 tuổi, ngũ quan đoan chính, nét mặt trừ điền, có râu quai nón. Đôi mắt của hắn thâm thúy mà hữu thần, bộ pháp vững vàng có lực, vừa nhìn liền biết ngay không phải người thường. Trong lòng Trần Thanh Thanh cũng âm thầm suy nghĩ, người này là người Trung Quốc, hơn nữa lại luôn mồm mắng William là con rùa già thì chắc không phải là kẻ địch. Nghĩ đến đây, cô cất tiếng hỏi, xin hỏi anh là ai? Có phải muốn báo thù cho William không? Báo thù cho William? Người nọ khinh miệt cười cười, tôi tại sao phải báo thù cho gã? Con rùa già William này ngày thường ức hiếp các anh em của tôi, hôm nay nếu gã đã chết, tôi còn phải vỗ tay hoan hô, cớ gì phải báo thù cho gã? Phương Hạo Vân khẽ cho mày, cảm thấy người này có chút cân lượng. Mặc dù đôi bên chưa giao thủ nhưng theo đánh giá của hắn, thì dường như võ công của người này còn vượt xa William. Nếu như hắn ta thật sự ra tay thì chắc William chỉ có nước chết. Người nọ cũng nhìn kỹ Phương Hạo Vân, sau đó sảng khoái cười một tiếng, hỏi, cậu chớ nên nghi ngờ lời nói của tôi. Nói thật cho các người biết, tôi từng có hiệp nghị với William, cả hai chúng tôi sẽ không chính diện giao thủ. Nhưng có điều các anh em của tôi lại không phải là đối thủ của gã cho nên mới bị đám thuộc hạ của gã 5 lần 7 lượt hiếp đáp. Nói như vậy, chúng tôi đã giúp anh một tay rồi. Thế sao còn bắn lén chúng tôi từ xa? Trần Thanh Thanh phẫn nộ nói. Anh đúng là kẻ không nói đến đạo lý. Không phải thế. Người nọ hừ một tiếng, nói, các người tuy giết William nhưng cũng đắc tội với tôi. Tôi và William vốn đã có hiệp định, sau 10 năm sẽ có một trận đấu sống chết. Hiện tại chỉ còn 3 năm nữa là đến hết thời gian 10 năm, thế mà lại bị các người phá hôi. Thành ra nói thử xem tôi nên cảm kích hay làm căm hận các người. Chúng tôi giết William không can hệ gì đến anh. Anh bạn, nếu anh muốn gây chuyện gì tôi xin tiếp, còn không thì chúng tôi xin phép được rời khỏi đây. Phương Hạo Vân không muốn dây dưa cùng người này, hắn chỉ mong sớm tìm được một chỗ an toàn để chữa vết thương bị trúng đạn của Trần Thanh Thanh. Thời gian kéo dài càng lâu thì đối với Trần Thanh Thanh càng bất lợi, vết thương không những làm độc, gây nguy hiểm đến tính mạng, mà cho dù có chữa lành thì cũng để lại sẹo rất xấu. Đôi chân đối với phụ nữ mà nói hết sức quan trọng, một khi để lại sẹo vít thì ắt hẳn Trần Thanh Thanh sẽ vô cùng khó chịu. Muốn đi ư, vậy thì để con đàn bà này lại, tại doanh trại của ông đây còn thiếu một áp trại phu nhân. Ánh mắt người nọ nhìn chằm chằm Trần Thanh Thanh, cười nói, để mỹ nữ lại cho tôi, coi như là chút quà tặng ấy mà. Câm mồm. Trần Thanh Thanh liền nổi giận, lúc nãy cô còn cảm thấy người chưa hẳn là kẻ xấu, nhưng nay khi nghe hắn nói như vậy, cô lập tức nổi cơn tam bành. Chẳng qua lúc này, trong tay cô không có một tấc sắt chứ nếu không đã sớm nổ súng bắn hắn từ lâu, rồi. Em gái, việc gì phải kích động vậy? Đây là chuyện giữa đàn ông bọn anh mà. Nói tới đây, người nọ bỗng đưa mắt nhìn Phương Hạo Vân, nói đầy khiêu khích, để con đàn bà này xuống, tôi và cậu đánh một chân, kẻ nào thắng thì cô ta là của kẻ ấy. Cứ yên tâm, nếu cậu thua, tôi sẽ chỉ mang cô ta đi chứ tuyệt đối không lấy mạng cậu đâu. Học tỷ không phải của anh, cũng không phải là của tôi. Tôi không có quyền định sự tự do của chị ấy, nhưng tôi sẽ đánh với anh. Phương Hạo Vân cười lạnh một tiếng, nói, để tôi phế bỏ cái miệng của anh, bởi lời lẽ của An thật sự là quá đáng ghét. Thanh Thanh học tỷ, chị cứ nghỉ ngơi một tí, đợi em đuổi tên này đi rồi sẽ giúp chị chữa thương, không cần lo lắng đâu, sẽ rất nhanh thôi mà. Phương Hạo Vân đặt Trần Thanh Thanh ở trên cành cây, khi đã chắc chắn cô sẽ không bị té ngã, thì mới o hi thân bay người xuống phía dưới, đứng ở trước mặt người nọ. Cả hai chỉ cách nhau chừng hơn 10 mét. Người nọ kinh ngạc trong giây lát, nhưng ngay sau đó cười nói, không tệ, đối mặt với họng súng của tôi mà không hề có chút sợ hãi nào, quả thật làm cho người ta phải bội phục. Yên tâm, tôi không phải là kẻ vô lại không biết trọng chữ tín đâu, tôi sẽ không dùng súng, àm dùng cây đại đao ở sau lưng này. Cứ tự nhiên. Đối với Phương Hạo Vân mà nói thì dù đối phương dùng súng hay là dùng đao, hắn cũng không coi vào đâu cả dù sao có thiên phạt, trong tay thì căn bản không có loại vũ khí nào có thể sánh kịp. Cuồng vọng. Người nọ giận dữ quát một tiếng. Tất nhiên là do bị ánh mắt khinh miệt của Phương Hạo Vân chọc giận. Hắn liền cầm lấy cây đao ở sau lưng, vung lên chém về phía Phương Hạo Vân. Phu bảy ong Hạo Vân khẽ cau mày, liền lập tức nghênh đón. Hai bên đánh giáp lá cà với nhau, binh khí cũng xoắn vào một chỗ. Cây đại đao của người kia hết sức chắc chắn, tuy nhiên trước sự sắc bén của thiên phạt thì không chịu nổi một kích, lưỡi đao đã bị chém gãy. Người nọ nhất thời cả kinh, vội vàng lui về phía sau. Cây đại đao này theo hắn đã hơn 10 năm. Lấy hơn trăm cái mạng, thế mà hôm nay không kèn không chống, đội nón ra đi. Không thể nghi ngờ, thanh đoản đao trong tay đối phương chính là báu vật. Nghĩ tới đây, hắn liền cười lạnh một tiếng, tôi còn tưởng cậu là anh hùng hảo hán thật sự, thì ra chỉ là một thằng hèn, chỉ biết dựa vào bảo đao trong tay để ức hiếp kẻ khác. Sớm biết vậy thì tôi đã không bỏ súng xuống rồi. Được rồi, phép khích tướng không có tác dụng với tôi đâu, nhưng đối phó với kẻ như anh thì cũng không cần phải dùng đến đao. Phương Hạo Vân lạnh lùng đáp một tiếng, quyết định lấy tay không để đấu với người nọ. Tốt, coi như cũng là đàn ông. Người nọ khen ngợi một câu, sau đó chợt xông về phía trước, hai nắm đâm hung hăng đánh về phía Phương Hạo Vân. Một âm thanh vang lên, bàn tay hai người chạm vào nhau. Người nọ lảo đảo về phía sau mấy bước, há mồm phun ra một ngụm máu tư oi, chỗ ngực của hắn có thể nhìn thấy một màu đỏ đáng sợ. Trần Thanh Thanh thấy kết quả như vậy, sắc mặt liền bình tĩnh lại rất nhiều. Tất nhiên người này chưa phải là đối thủ của Hạo Vân. Tay của anh vốn đã trọng thương, sao còn muốn đánh với tôi? Phương Hạo Vân lạnh nhạt hỏi, nếu tôi đoán không sai thì vết thương không nhẹ. Vậy thì sao nào? Người nọ cười lạnh một tiếng, nói, tài nghệ không bằng người thì không còn gì để nói. Phương Hạo Vân đoán không sai, người này trước đó mấy hôm đã dùng tay không đánh chết một con heo rừng, nên bị thương nặng, đến nay vẫn chưa khỏi hẳn. Hôm nay bởi vì vận động quá mạn, nghênh tiếp một chiêu của Phương Hạo Vân, không cự lại nổi lực đạo của chiêu này nên vết thương trong nội tạng đã bị vỡ. Thương thế càng nghiêm trọng hơn trước. Lúc này, ánh mắt của hắn đã có chút tán loạn, hai chân cũng đứng không vững, phỏng chừng sẽ phải ngã quỵ xuống mặt đất. Phương Hạo Vân hơi do dự một chút, sau đó bước tới cầm lấy cánh tay người nọ, sau đó tiến hành bắt mạch, phát hiện nhịp tim của hắn rất yếu, nội thương cực kỳ tồi tệ. Cậu muốn làm gì? Người nọ vốn nghĩ Phương Hạo Vân muốn bước tới để đánh chết mình, lại không ngờ hắn chẳng qua do một mình bắt mạch, mà trong điệu bộ cũng không tỏ vẻ muốn giết mình. Tôi chỉ giết người nên giết, tuy anh đã hạ sát rất nhiều người, nhưng trên người lại không có ác khí, cho nên tôi đoán người anh lấy mạng cũng là kẻ đáng chết. Vì thế bản thân anh không đáng bị giết. Nói đến đây, Phương Hạo Vân liền duỗi ngón tay ra, sau đó điểm lên ngực người nọ mấy cái. Một cỗ chân khí tinh thuần mạnh mẽ liền truyền vào người của người này, giúp hắn ổn định lại kinh mạch đang rối loạn. Không được làm hại anh hay tao. Đột nhiên, trong rừng truyền tới một tiếng thét phẫn nộ, ngay sau đó một thanh niên khoảng 20 tuổi phóng ra, trong tay hắn cầm một cây đao, hình dáng hoàn toàn giống với cây đao của người nọ vừa cầm. Mau lui lại đi, em không phải là đối thủ của hắn đâu. Người nọ quát lên một tiếng, ý bảo người thanh niên mau chạy. Nhưng người thanh niên này, thấy dường như Phương Hạo Vân sẽ gây bất lợi cho anh trai mình nên nào chịu thối lui, hai tay hắn đã nắm chặt thanh đao, vung lên chém về phía cổ tay Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân cười lạnh một tiếng, nhanh chóng bắt lấy đoạn đao của người nọ để nghiêng đón. Hắn múa đạo nhanh như điện, hung hăng tấn công thẳng vào cổ họng đối phương. Người thanh niên trong lòng cả kinh, thầm nghĩ tay này tốc độ quá nhanh, chỉ sợ đại đao của mình còn chưa chém tới thì đã bị hắn chặt đứa cổ họng rồi. Nghĩ đến đây, hắn vội áp chế hành động, sau đó rút đao về để tạo thành thế thủ trước ngực, chuẩn bị nghe 6NG đón công kích của đối phương. Tiếng kim loại chạm nhau vang lên chát chúa, người thanh niên cảm thấy từ lưỡi đao mình truyền đến một luồng lực mạnh vô cùng, cánh tay hắn cảm tê dần, to giờ NG lòng liền vô cùng hoảng sợ. Không còn cách nào hắn liền lui lại mấy bước. Thân hình Phương Hạo Vân chợt lóe lên, sau đó phóng tới nhanh như tia chớp. Đôi chân hắn không ngừng thôi động, tạo thành vô số hư ảnh sáng chói. Đoàn đao trong tay không ngừng bay lượn, chém về phía người thanh niên. Người thanh niên cảm thấy như có hơi gió táp vào mặt mình, da thịt trên mặt đau nhức như bị dao cắt, hắn lại lui tiếp về phía sau, hy vọng có thể tránh khỏi phạm vi công kích của Phương Hạo Vân. Nếu có gan tiến thì đừng có lui làm gì. Phương Hạo Vân quát lớn một tiếng, thân hình nhoáng cái đã ở trước mặt người thanh niên. Đoàn đao to giờ NG tay hắn vung tới, người thanh niên sắc mặt đại biến, không dám chậm trễ đưa đao ra đỡ đòn. Lại một âm thanh vang lên, người nọ đã bị bắn văng về phía sau. Mà Phương Hạo Vân vẫn như cũ không hề xê dịch, mặt hắn không đỏ, tim không đạp nhanh, yên tĩnh tựa như mặt nước hồ, giống như kẻ vừa ra tay không phải là hắn vậy. Các người là hậu duệ của Đại Đao Vương Ngũ phải không? Trong lúc giao chiến, Phương Hạo Vân đã hạ thủ lưu tình lắm rồi, nếu không chắc người thanh niên kia đã sớm lên đường trình diện Diêm Vương. Ở thời điểm va chạm, hắn phát hiện đao pháp của hai người này rất giống với Thất Tuyệt đao pháp của Đại Đao Vương Ngũ, cho nên mới nêu ra câu hỏi. Nghe Phương Hạo Vân chất vấn, sắc mặt người thanh niên đại biến, lùi lại mấy bước, kinh ngạc dương mắt nhìn anh trai mình. Người nọ cũng đang nhìn chằm chằm Phương Hạo Vân, thần sắc đầy vẻ nghi hoặc. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sau giây phút sững sờ, cả hai đồng thanh hỏi, làm sao cậu trên anh biết được đao pháp của chúng tôi? Phương Hạo Vân cười nhạt, Thất Tuyệt đao pháp của Đại Đao Vương năm xưa tôi đã từng chứng kiến. Hơn nữa bản thân còn, có điều đao pháp của các người còn thiếu hai thức, mà đó lại là hai thức lợi hại nhất. Lời này vừa nói ra càng khiến bọn họ thêm kinh ngạc. Người thanh niên nhìn anh trai, bật thốt lên, anh hai, những gì hắn nói là sự thật sao? Vị anh hùng này, xin hỏi rốt cục cậu là ai, sự phụ là người nào? Tại sao lại quen thuộc với Thất Tuyệt đao pháp của vương gia tôi đến như vậy? Xin vui lòng cho biết rõ. Nói tới chỗ này, người nọ cung kính thưa, chúng tôi là truyền nhân của đao pháp vương gia. Cũng là con cháu của Đại Đao Vương Ngũ, theo tôi được biết, đao pháp này hiện tại ở trên đời ngoại trừ hai anh em chúng tôi ra, thì người khác không thể nào biết được. Tên tôi là Hạo Vân, hai người xưng hô thế nào? Phương Hạo Vân giới thiệu bản thân một cách ngắn gọn. Tôi là Vương Đại Ngưu. Còn tôi là Vương Nhị Ngưu, em trai của anh ấy. Đạ Ngưu, Nhị Ngưu. Phương Hạo Vân cười thầm trong bụng, không ngờ danh tính của họ lại mộc mạc như vậy. Hắn có cảm giác như mình quay về cả trăm năm trong quá khứ. Bởi lẽ thời đại ngày nay còn ai mà đặt tên như thế nữa? Chẳng phải sẽ bị người ta cười chết hay sao? Hại vị, khách sáo rồi. Phương Hạo Vân cười nhạt một tiếng, sau đó hư ơ tay múa thanh đoản đao, thi triển Thất Tuyệt đao pháp chính tông của vương gia. Do có vẫn còn đề phòng hai người này nên lúc múa đao, hắn âm thầm để tụ nội ra chân khí vào thanh đao, khiến cho xung quanh như nổi gió lốc, cây cối hai bên nhất thời bị kinh phong thổi bay, khí thế kinh người. Mắt thấy đường đao của Phương Hạo Vân, hai anh em nhà họ Vương liền trợn tròn mắt nhìn. Bọn họ tầm tự trách mình đã làm xấu hổ tông môn, không xứng làm truyền nhân của Đại Đao Vương Ngũ, tất nhiên là do người ta múa đao còn thuần chất hơn chính mình nữa. Nhất là hai thức cuối cùng kia chính là tinh túy của Vương gia đao pháp. Vương Đại Ngưu cũng chỉ từng nghe qua thôi chứ chưa được nhìn thấy, còn Vương Nhị Ngưu thì đích thực là mới lần đầu nghe nhắc tới, chẳng qua chiêu thức của Phương Hạo Vân, có nhiều nét quen thuộc với Vương gia đao pháp nên hắn vẫn có thể nhận ra được. Đợi đến khi Phương Hạo Vân kết thúc màn trình diễn thì hai vị đồng chí Đại Ngưu, Nhị Ngưu đã đứng ngây như tượng gỗ. Vương Đại Ngưu lắp bắp hỏi, vị anh hùng này, cậu khẳng định mình họ Phương chứ không phải họ Vương à? Nếu đã khác họ với chúng tôi thì hai làm sao có thể thi triển thành thạo Vương gia đao pháp đến như thế? Anh hai, chẳng lẽ nhà họ Vương chúng ta còn có chi khác à? Đồng chí Nhị Ngưu không đợi Phương Hạo Vân mở miệng thì đã lên tiếng phán về thân phận của hắn. Trần Thanh Thanh đang ngồi ở trên cành cây nhất thời phì cười một cái, chẳng hiểu tại sao lại gặp phải hai người ngộ nghĩnh thế này. Phương Hạo Vân cũng vừa buồn cười vừa tức tối, nói, các người không cần thảo luận nữa, tôi đích thực là người của Phương gia, không có bất kỳ quan hệ gì với nhà họ Vương hết. Vương Đại Ngưu nghe vậy, trầm giọng nói, lời này cũng không đúng, mặc dù cậu không phải họ Vương, nhưng lại có thể thi triển đao pháp của Vương gia, lại còn là Vương gia đao pháp chính tông nữa. Từ điểm này mà nói, thì cậu nhất định phải có mối quan hệ nào đó với Vương gia chúng tôi. Đúng rồi, Phương Anh Hùng, cậu có thể nói cho tôi biết thất tuyệt đao pháp học được từ đâu không? Cái này tôi không thể nói cho các người biết được, có điều. Phương Hạo Vân cười cười, chuyển lời nói, tôi thấy các người đích thực là hậu nhân của Vương gia cho nên, tôi sẽ truyền thụ Vương gia đao pháp cho các vị, không biết hai vị có hứng thú hay chăng? Có chứ. Đồng chí Nhị Ngưu tính tình nóng nảy, không nói hai lời, thật thả cây sáo lên một tiếng, sau đó quỳ rạp xuống dưới đất, làm lễ bái sư, thầy ở trên cao, xin nhận học trò này. Phương Hạo Vân lách người tránh qua một bên để tránh khỏi cái lễ của đồng chí Nhị Ngưu. Chớ vội bái sư, tôi không có hứng thú thu nhận đồ đệ đâu. Hơn nữa, quyền pháp đao phổ của tôi cũng không chỉ học từ nhà hát họ Vương các anh đâu. Vương Đại Ngưu rốt cục vẫn dày dạn kinh nghiệm hơn, tính tình tương đối chững chạc, lạnh nhạt hỏi, vậy ý của cậu là gì? Thế này vậy, chỉ cần cậu truyền thụ thất tuyệt đao pháp cho chúng tôi nguyện đáp ứng bất cứ điều kiện nào của cậu. Không cần phiền phức như vậy đâu. Phương Hạo Vân mỉm cười, tôi chỉ muốn biết rõ thân phận và lai lịch của các vị mà thôi. Nếu các người làm tốt hai chữ, đại hiệp thì tôi nhất định truyền thụ miễn phí cho các người. Nhưng ngược lại, ngay cả khi có đặt một núi vàng trước mặt thì tôi cũng sẽ không chấp thuận. Chúng tôi là người tốt mà. Đồng chí Nhị Ngưu lại một lần nữa phát huy đặc tính bộp chộp của mình, vội vã bước tới chọc lấy cánh tay của Phương Hạo Vân. Đại hiệp hay không thì tôi không dám chắc, nhưng tôi có thể thề trước mặt anh rằng tôi chắc chắn là người tốt. À quên, anh hai tôi cũng là người tốt. Những năm vừa qua, chúng tôi ẩn náu tại chốn rừng núi này. Mặc dù cũng có tập hợp một số anh em, nhưng chưa từng làm một chuyện nào thẹn với trời đất, cũng không có làm chuyện gì có lỗi với quốc gia hay dân tộc. Buông ra đi. Phương Hạo Vân hoài nghi đồng chí Nhị Ngưu, cường tráng như châu này phải chăng là người có sở thích đặc biệt, chứ nếu không tại sao vừa nói chuyện mà hắn lại vừa nắm tay nam tám một chân, lại con nhòn mình đắm đuối thế này. Theo bản năng, hắn lùi về sau mấy bước, sau đó hạ giọng nói, đừng có động tay động chân nữa, cứ đứng đó mà nói, kể rõ hết cho tôi nghe sự tình của các người. Để tôi nói. Vương Đại Ngưu chậm rãi đi tới, khoát tay ngăn em trai mình lại, sau đó cung kính nói với Phương Hạo Vân, em trai tôi tính bộp chộp, để cậu chê cười rồi. Để tôi giới thiệu cho cậu sơ qua về tình hình của sơn trại Vương gia chúng tôi. Vừa nói, Vương Đại Ngưu vừa minh họa cặn kẽ cho Phương Hạo Vân, biết về chuyện của hai anh em mình. Theo lời của hắn thì cuối cùng Phương Hạo Vân hiểu ra, anh em bọn họ đích thực là đại vương của một sơn trại, bất quá bọn họ chỉ cướp bóc bọn buôn lậu hay các lực lượng tội phạm có vũ trang. Tổng thể mà nói, trước mắt bọn họ vẫn chưa có làm ra chuyện ác gì. Tất nhiên, đây cũng chỉ là lời một chiều, phát ra từ miệng của anh em nhà họ Vương mà thôi. Giờ phú này đây, Phương Hạo Vân có thể khẳng định từ trên hai người này có phát ra sát khí, nhưng cũng chưa phải cách khác. Hay nói cách khác, bàn tay bọn họ đã dính quá nhiều máu tanh, nhưng chưa từng hại chết một người vô tội nào. Chỉ bằng vào điểm này thì Phương Hạo Vân cũng đã thay đổi cách nhìn đối với hai người bọn họ. Đi, tới sơn trại của các anh. Phương Hạo Vân phóng người bay lên, ôm Trần Thanh Thanh vào trong lòng rồi nhảy xuống, nói với hai anh em nhà họ Vương, bạn của tôi trúng đạn nên bị thương, tôi cần có một chỗ yên tĩnh để chữa trị cho cô ấy. Không thành vấn đề. Vương Đại Ngưu không nói hai lời, lập tức đồng ý. Vương Nhị Ngưu hết sức căng thẳng, bởi lẽ trong lòng hắn chỉ nghĩ tới thất tuyệt đao pháp, về chuyện kia thì im mồm. Vương Đại Ngưu lập tức nổi đóa lên, đưa tay vỗ lên đầu em trai mình một cái, quát lớn, chuyện về thất tuyệt đao pháp. Phương Anh Hùng tất có tính toán, cậu thúc giục cái gì? Em không tin là anh không nóng ruột. Vương Nhị Ngưu trợn mắt nhìn anh trai mình, tức tối hô, đồ dối trá. Vương Đại Ngưu đã thật sự phát hỏa, gớp tay lên rút đao ra định thu thập thằng em bất trị này, nhưng lại nghe Phương Hạo Vân bình thản nói, thôi được rồi, hai anh em các người chớ có đóng kịch trước mặt tôi nữa, về chuyện thất tuyệt đao pháp, sau khi chữa trị xong cho bạn của tôi thì mới quyết định. Lúc Phương Hạo Vân nhảy lên trên cây thì đã thấy hai anh Vương gia nháy mắt với nhau nên hắn đoán ra ngay là bọn họ đang định diễn tuồng trước mặt mình. Lời này vừa nói ra, Vương Nhị Ngưu liền đỏ mặt, thấp giọng nói thầm, tại sao lại bị lật tẩy được nhỉ? Hứ! Trần Thanh Thanh nghe vậy liền phì cười, thầm nghĩ đồng chí Nhị Ngưu không những nóng nảy mà còn rất bộc trực nữa. Sắc mặt của Vương Đại Ngưu thì căng thẳng, lắp bắp nói, chuyện này. Phương Anh Hùng chớ trách móc tôi, chúng tôi thật sự rất sốt ruột. Được rồi, không cần nói nữa. Phương Hạo suy nghĩ một chút rồi lên tiếng, thế này vậy, các người cứ gọi tôi là Phương Thiếu Gia đi, đừng có hễ mở miệng là Phương Anh Hùng, Phương Anh Hùng. Xã hội bây giờ không còn cách gọi như vậy nữa đâu. Phương Thiếu Gia. Đồng chí Nhị Ngưu hơi ngạc nhiên, sau đó lập tức thay đổi cách xưng hô. Phương Thiếu Gia thì Phương Thiếu Gia, kêu như vậy đúng là thuận miệng hơn một tí. Kể từ chỗ bọn họ đang đứng cách sơn trại của anh em họ Vương khoảng 5-6 dặm đường. Nếu là người bình thường mà đi trong rừng rậm, như vậy thì có lẽ phải mất hơn 1 giờ. Nhưng đối với Hạo Vân và anh em họ Vương thì chỉ mất chừng hơn 20 phút. Sơn trại của anh em Vương ra hoàn toàn không giống với trí tưởng tượng của Phương Hạo Vân. Bên ngoài không hề hoành tráng lộng lẫy gì, ngoại trừ một cái hàng rào bằng tre ra thì bên ngoài không có gì hết, chỉ trừ cái cửa lớn là có chút ý tứ. Nếu nhìn sơ qua thì còn tưởng đây là một nơi rất thanh bình nữa chứ. Kiến trúc bên trong cơ bản đều bằng tre trúc hay gỗ, ngay cả chòi canh cũng là từ cây trúc, phía trên có hai thanh niên đầu trọc, tay mang súng máy đang chăm chú quan sát qua ống nhòm. Bốn phía hàng rào đều có trông vót nhọn, thỉnh thoảng lại có người cầm súng đi tuần tra, nhìn dáng dấp bọn họ vững chắc, thần thái hiên ngang. Đối diện với cửa lớn của sơn trại là một đại sảnh dựng bằng tre trúc. Từ xa là có thể thấy ba chữ bay phần phật to RNG gió, tụ nghĩ sảnh. Cái tên này mặc dù có chút tầm thường nhưng cũng tương đối chính xác, sử dụng cho sơn trại quả thật hợp vô cùng. Mắt thấy hai vị thủ lĩnh đã về, lập tức có 5-6 người chạy tới, bọn họ đều cầm trong tay trường thương, chen 6 thân đại đao, hiển nhiên cũng là người luyện võ. Tất cả mọi người giải tán đi. Hôm nay có khách quý tới nhà, để tôi giới thiệu cho mọi người biết. Vương Đại Ngưu hét to một tiếng, sau đó vội vàng mang Phương Hạo Vân và Trần Thanh Thanh đi tới một căn phòng rộng rãi ở phía tây. Phòng ốc đều xây dựng bằng tre nứa, nhìn trông tấm bền vững, hơn nữa vị trí cũng khá đắc địa, ánh mặt chiếu qua cửa sổ làm căn phòng sáng bừng. Bên trong bài trí hết sức đơn giản nhưng khá ngăn nắp, bàn gỗ, ghế tre, giường gỗ, lại còn có vài ba cây thương, kích. Phương Thiếu Gia, đây là căn phòng có điều kiện tốt nhất của chúng tôi, trước mắt cậu cứ nghỉ ở đây nhé. À đúng rồi, ở đây chúng tôi còn có một phòng y tế, trong đó có vài loại thuốc trị thương đơn giản, hay để tôi mang tất cả đến đây nhé. Mà thật ra ban đầu chúng tôi còn có cả bác sĩ nữa, nhưng về sau trong một lần sống mái với bọn thuộc hạ của William, hắn bị đánh chết rồi. Vương Đại Ngưu áy náy nói. Được rồi, các người cứ ra ngoài trước đi, để tôi tự xử lý. Phương Hạo Vân cắt đứt lời của Vương Đại Ngưu, tìm cho tôi một người canh cửa, nếu không có lệnh của tội thì không cho bất cứ ai vào đây hết. Phương Thiếu Gia. Anh khẳng định mình có thể tự xử lý sao? Bạn của anh bị trúng đạn đó, chẳng lẽ ngay cả thuốc men cũng không cần? Vương Nhi Ngưu là một người thành thật, hắn thấy mình có nghĩa vụ phải nhắc nhở Phương Thiếu Gia này một câu qua đó, cũng biểu hiện chút lòng thành của mình, để qua đó Phương Hạo Vân sẽ sớm truyền thụ thất tuyệt đao pháp chính tông cho mình. Mau ra ngoài đi. Phương Hạo Vân ẵm Trần Thanh Thanh lên giường, nhìn anh em nhà họ Vương, nói, được rồi, hai người ra ngoài đi, cứ làm theo lời tôi dặn. Anh em Vương ra hai mặt nhìn nhau. Hoi 6-7 do dự một chút, sau đó xoay người bước ra ngoài. Lão nhị, em tự mình canh cửa đi. Trong sơn trại chưa từng có đàn bà, anh sợ mấy con dê kia sẽ đến đây nhìn trộm. Vương Đại Ngưu căn dặn, nhớ lấy, ngàn vạn lần cũng không được quấy nhiễu Phương Thiếu Gia, nếu không chúng ta sẽ không thể nào học được thất tuyệt đao pháp chính tông đâu. Anh hai, anh cứ yên tâm, em đảm bảo sẽ canh giữ chỗ này thật tốt, thằng nào muốn nhìn trộm thì đép không nằm mặt với em. Trong lòng đồng chí Nhị Ngưu lúc này chỉ có thất tuyệt đao pháp. Thiếu điều muốn tôn Phương Hạo Vân và Trần Thanh Thanh làm ông nội bà nội của mình, luôn rồi. Ánh nắng rực rỡ xuyên qua cửa sổ khiến Trần Thanh Thanh cảm ấm áp, nhưng sắc mặt của cô vẫn khó coi vô cùng, vết thương trên bắp chân bị trúng đạn đã bắt đầu đau nhói kịch liệt. Trần Thanh Thanh không sợ đau, cô chỉ lo vết thương để lại sẹo thì sau này sẽ khó coi vô cùng. Ai cũng đều yêu thích cái đẹp. Trần Thanh Thanh vốn kiên cường hơn các cô gái khác, cô không ngại chút đau đớn còn con nhưng dù sao đôi chân ngọc ngà của cô, cũng phải để cho người đàn ông mình yêu thương chiêm ngưỡng kia mà. Thanh Thanh học tỷ, không cần phải lo, đã có em ở đây rồi. Trước mắt, để em giúp chị lấy viên đạn ra, còn về phần vết thương, thì em sẽ nghĩ mọi biện pháp để cho nó không lưu lại sẹo xấu. Tâm tư của Trần Thanh Thanh, Phương Hạo Vân hoàn toàn thấu hiểu nên hắn vội lên tiếng trấn an cô. Thật sự có thể không để lại sẹo sao? Sắc mặt Trần Thanh Thanh lập tức nhẹ đi rất nhiều, vội vã lên tiếng. Em sẽ cố hết sức. Phương Hạo Vân cũng không dám nắm chắc 10 phần, vết thương của Thanh Thanh học tỷ cần có thời gian để hồi phục. Nếu muốn không để lại sẹo thì thật sự không dễ chút nào. Học tỷ, chị, cởi quần ra trước đi. Viên đạn bắn vào vùng gần mông nên nếu không cởi quần ra thì sẽ rất khó xử lý. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trần Thanh Thanh ngẩn người, khuôn mặt hơi đỏ lên, mặc dù chuyện này có chút ám muội nhưng cô vẫn đồng ý, dù sao làm vậy là để chị thương mà. Hơn nữa, người trực tiếp làm việc này là người đàn ông mà cô yêu thương. Trần Thanh Thanh khẽ thở dài một tiếng, sau đó xoay người cởi quần. Hạo Vân, giúp chị kéo quần xuống. Trần Thanh Thanh tuột quần đến đầu gối thì lại sợ sẽ động chạm đến vết thương, không còn cách nào khác, cô đành phải cầu cứu Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân biết vết thương làm cho Trần Thanh Thanh rất đau, nhức cũng như khiến cô không thể vận động linh hoạt được. Hắn liền gật đầu, đưa tay đỡ lấy đôi chân của Trần Thanh Thanh, nhẹ nhàng kéo chiếc quần của cô xuống. Để thuận lợi cho việc tác chiến, trên người các binh sĩ ngoài đồng phục quân đội ra, thì chỉ mặc một chiếc áo lót bên trong. Giờ phút này, quần của Trần Thanh Thanh đã bị cởi ra, hai đùi trắng nõn liền lộ ra hoàn toàn trước mắt Phương Hạo Vân. Máu đã bắt đầu thấm ướt một bên đùi, trông rất ghê rợn. Thanh Thanh học tỷ, nơi chúng đạn nằm ở gần mông. Vị trí này rất nhạy cảm, em không thể nào động tay được. Phương Hạo Vân suy nghĩ một chút, sau đó đề xuất, hay là thế này, chị cứ nằm sấp trên giường, em sẽ quan sát được rõ hơn. Trần Thanh Thanh nghe vậy, trong lòng liền hồi hộp căng thẳng, trong đầu cô bỗng hiện lên cái tư thế kinh điển, cô gái nằm sấp trên giường, nhô cao cặp mông tròn ra trước mặt người đàn ông thật sự rất xấu hổ mà. Trong tình hình chung, một khi cô gái bày ra tư thế đó, thì đến 99% người đàn ông sẽ dùng miệng để. Nghĩ tới đây, Trần Thanh Thanh vội nói, làm vậy, không được hay cho lắm. Phương Hạo Vân thầm cười khổ, đến nước này mà cô ấy còn kiêng kỵ nhiều như vậy thì quả thật rất không thông minh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau khi suy xét kỹ, Phương Hạo Vân trầm giọng nói, Thanh Thanh học tỷ, nếu chị không nằm sấp lại thì thật sự em không thể nào xử lý vết thương này được. Hơn nữa, em muốn nhắc nhở chị, nếu cứ để vết thương thế này thì cho dù bản lĩnh của em có lớn đến đâu, thì cũng không thể đảm bảo tương lai không để lại sẹo. Nghe Phương Hạo Vân nói như thế, Trần Thanh Thanh liền hốt hoảng, không nói hai lời liền xoay người nằm sấp lại, phơi bày cặp mông tròn như hai quả bưởi trước mặt Phương Hạo Vân. Nhìn thấy cảnh tượng kích thích này, Phương Hạo Vân không tự chủ được nuốt nước bọt một cái. Nhưng hắn vẫn biết đây không phải là lúc để thằng nhỏ của mình tác oai tác quái. Vết thương của Thanh Thanh học tỷ phải mau chóng xử lý, nếu không một khi đã khô lại thì sẽ rất phiền toái, nghiêm trọng hơn còn có thể dẫn đến tàn tật, thậm chí tê liệt. Với tư thế nằm sấp của Trần Thanh Thanh, Phương Hạo Vân lập tức có thể quan sát rõ vị trí miệng vết thương của cô nằm, ở mông bên trái. Bên trong đã chảy ra máu đen, cùng với quần lót cũng màu đen dính vào nhau nên hơi khó phân biệt. Thanh Thanh học tỷ, quần lót của chị dính vào vết thương nên em phải cởi luôn cả quần lót của chị ra mới được. Hay là thế này, em giúp chị điểm huyệt chế trụ mấy huyệt đạo, để tí nữa chị sẽ không bị đau, có được không? Phương Hạo Vân cất tiếng dò hỏi. Đến nước này rồi thì Trần Thanh Thanh Thanh cũng không thể phản ứng gì nữa, gật đầu chấp nhận. Hạo Vân, em cứ yên tâm thao tác, mọi chuyện chị đều nghe em. Phương Hạo Vân nghe vậy liền vung tay phong bế các đại huyệt trên người Trần Thanh Thanh, việc làm này có tác dụng như chích thuốc tê cho cô, thậm chí còn có tác dụng mạnh mẽ hơn nhiều so với dùng thuốc gây tê nữa. Sau khi xác định không có gì đáng ngại, Phương Hạo Vân liền lấy ra thiên phạt ra, sau đó từ từ cắt từng mảnh quần lót có dính vết máu của Trần Thanh Thanh xuống. Cả quá trình này, Trần Thanh Thanh không hề có một chút cảm giác nào. Nhưng ý thức vẫn mách bảo cho cô biết, cặp mông trắng như tuyết của mình đang hiện ra lồ lộ trước mắt người đàn ông. Mặt của cô bỗng đỏ gay, tim đập mạnh hơn lúc bình thường không biết bao nhiêu lần. Sau khi tách mảnh quần lót ra, phần thân dưới của Trần Thanh Thanh đã không còn một mảnh vải che đậy. Theo bản năng đàn ông, Phương Hạo Vân chăm chú quan sát, quả thật hết sức quyến rũ, hấp dẫn lạ thường, chưa sờ vào nhưng có thể cảm nhận nó mềm mại, êm ái cỡ nào. Nếu như không cần xử lý tình huống khẩn cấp trước mắt, thì có lẽ Phương Hạo Vân đã động tay động chân cũng không chừng. Hắn lập tức khắc chế ý nghĩ này, cẩn thận tập trung quan sát vết thương bị đạn bắn, phát hiện vết đạn còn phiền phức hơn hắn tưởng tượng. Theo Phương Hạo Vân dự tính ban đầu, hắn sẽ dùng thiên phạt khoét đi phần thịt bị viên đạn ghim vào, nhưng lúc này đây lại xuất hiện một vấn đề lớn. Đó là viên đạn đâm vào quá sâu, nếu xử lý không tốt thì sẽ dẫn đến hậu quả rất tệ. Phương Hạo Vân hơi đắn đo một chút, sau đó lên tiếng hỏi, Thanh Thanh học tỷ, để thuận tiện lấy viên đạn ra, em cần phải cố định cơ thể chị lại. Không sao, em muốn làm thế nào thì cứ làm như vậy. Trần Thanh Thanh sảng khoái nói, chị tin tưởng em mà Hạo Vân, chị sẽ toàn lực phối hợp với em. Cảm ơn sự tin tưởng của chị. Sau một lời an ủi, nhẹ nhàng, Phương Hạo Vân liền đặt tay lên người của Trần Thanh Thanh. Nhằm đảm bảo trong quá trình hành động không phát sinh bất cứ sự cố nào ngoài ý muốn. Thiên phạt không giống với binh khí bình thường, dù có lấy mạng bao nhiêu người nhưng nó cũng không hề dính một tí máu nè, cho nên nó thể nói nó là một vật hoàn toàn vô khuẩn, so với dao mổ dùng để giải phẫu trong bệnh viện thì còn an toàn hơn. Sau khi hít sâu một hơi, Phương Hạo Vân liền tập trung toàn bộ tinh thần lại, tay phải nắm thật chặt thiên phạt, tay trái vịn chắc vào mông của Trần Thanh Thanh, ngón tay cũng vừa vặn đặt lên chỗ nhạy cảm nhất của cô. Trần Thanh Thanh đã bị phong bề huyệt đạo nên không hề có cảm giác gì. Phương Hạo Vân chăm chú ngưng thần, vứt bỏ hết tạp niệm trong đầu, cũng không nghĩ đến bất kỳ chuyện bậy bạ nào hết. Nội kình trong người hắn nhanh chóng vận chuyển, thiên phạt lập tức phát ra một đạo hàn quang giống như tia laser, nhẹ nhàng cắt vào vết thương. Đúng thời điểm mũi đao chạm đến viên đạn, Phương Hạo Vân liền khẽ vận sức, dùng mũi dốc viên đạn ra. Viên đạn vừa lấy ra xong thì một dòng máu cũng men theo đó mà chảy ra, trong khoảnh khắc đã nhuộm đỏ hai đùi trắng nõn của Trần Thanh Thanh. Phương Hạo Vân không còn kịp lau vết máu trên đùi Trần Thanh Thanh nữa, bởi lẽ hắn phải mau chóng bịt miệng vết thương lại. Lúc đầu, hắn vốn định cầm máu ở chỗ có viên đạn ghim vào mà thôi. Nhưng lúc này miệng vết thương ở xung quanh cũng đã bị vỡ, máu độc theo đó tràn ra ngoài. Nếu không mau chóng xử lý, thì sẽ hết sức bất lợi đối với thương thế của Trần Thanh Thanh. Tuy Trần Thanh Thanh lúc này không có cảm giác nhưng cô vẫn có thể thấy rõ vết máu trên giường. Trong lòng cô không khỏi căng thẳng, có điều thân thể không cử động được vì bị điểm huyệt, chỉ có thể dương mắt nhìn. Hạo Vân. Đột nhiên Trần Thanh Thanh phát hiện mình có thể nói chuyện được rồi, nhưng thanh âm của cô có chút run rẩy. Không cần phải vội, em sẽ giải quyết tốt chuyện này. Phương Hạo Vân nhẹ nhàng an ủi một câu, sau đó bắt đầu lau chùi miệng vết thương còn sót lại máu đen. Khoảng chừng 5 phút sau, Phương Hạo Vân mới có thể lau sạch hết vết máu xung quanh vết thương. Sau đó hắn không dám chậm trễ một giây, lập tức vận chuyển chân khí trong người để giúp Trần Thanh Thanh chữa trị. Chân khí của Phương Hạo Vân có tác dụng giống như tia hồng quang dùng để trị liệu trong bệnh viện. Nó có thể mau chóng khép miệng vết thương, đồng thời có công dụng tẩy độc. Thậm chí nội ra chân khí của Phương Hạo Vân còn có phần nhỉnh hơn một chút. Có người bạn đã từng nói, nếu công dụng lớn như vậy thì Phương Hạo Vân nên mở một bệnh viện. Nhưng nào có ai biết quá trình tu luyện chân khí này khó khăn đến giường nào. Nếu không phải là những người thân thuộc nhất của mình thì làm sao Phương Hạo Vân cam tâm sử dụng chân khí để trị liệu cho họ được. Khoảng hơn nửa giờ sau, đến lúc miệng vết thương khép lại hẳn thì Phương Hạo Vân mới khó nhọc buông tay ra. Học tỷ, mọi chuyện ổn cả rồi, để em giúp chị băng bó vết thương. Chị cứ nghỉ ngơi ở đây nhé, để em đi tìm anh em nhà họ Vương, nhờ họ đưa một ít bông, băng gạc và thuốc đỏ. Vừa nói, Phương Hạo Vân vừa giải khai huyệt đạo cho Trần Thanh Thanh, giúp cô khôi phục lại hoạt động, nhưng có vài vị trí hắn vẫn chưa giải huyệt, bởi nếu làm vậy thì cảm giác đau đớn sẽ trở lại với Trần Thanh Thanh. Vừa mới mở cửa bước ra ngoài thì Phương Hạo Vân thấy ngay Vương Nhị Ngưu. Sau khi lên tiếng nhờ cậy, Vương Nhị Ngưu lập tức điện thoại cho thuộc hạ để thông báo yêu cầu của Phương Hạo Vân, cho Vương Đại Ngưu. Không bao lâu sau, Vương Đại Ngưu đã đem hết những thứ cần dùng cho Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân nhận lấy những thứ đó, sau đó cẩn thận giúp Trần Thanh Thanh băng bó vết thương. Đợi sau khi xong hết thì hắn mới giúp Trần Thanh Thanh mặc lại quần áo. Giải quyết xong đống việc này, Phương Hạo Vân không khỏi thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Lúc này Trần Thanh Thanh không nằm sấp nữa mà đã nghiêng người lại, dựa vào vách tường. Cô cảm kích nói, Hạo Vân, cảm ơn em. Nếu như không có em thì chẳng biết chị phải làm thế nào nữa. Không có chi, đây là việc em phải làm mà. Phương Hạo Vân cười nhạt, sau đó nói tiếp, học tỷ, hiện tại em vẫn còn phong bế vài huyệt đạo trên người chị nên chị vẫn chưa thấy đau. Nhưng việc này không thể để lâu, nếu không sẽ khiến cho khí huyết của chị bị ngưng trệ. Đợi tí nữa em sẽ giải khai hết các đại huyệt còn lại, lúc đó có thể sẽ hơi đau một chút, hy vọng chị cố gắng chịu đựng. Có điều chị cũng không cần lo lắng. Không đầy nửa giờ sau, em sẽ dùng nội gia chân khí xoa bóp cho chị, giúp chị giảm bớt đau đớn, hơn nữa cũng không re 8-6-3 lại sẹo. Nghe thấy Phương Hạo Vân nói vậy, trong lòng Trần Thanh Thanh liền bình tĩnh trở lại. Cô không sợ đau, chỉ sợ sẹo xấu. Hôm nay nếu Hạo Vân nói chắc chắn không để lại sẹo thì chẳng còn gì phải lo nữa. Nhưng khi nghĩ tới việc hắn muốn xoa bóp cho mình, trong lòng Trần Thanh Thanh liền khẩn trương. Chỗ khác thì không sao, nhưng nơi đó lại gần với mông của mình, quả thật ngượng chết đi được. Học tỷ, chị cứ nghỉ ngơi đi, em ra ngoài một chút, nhân tiện nhờ anh em họ Vương chuẩn bị chút thức ăn. Trên người chị hiện tại đang có thương tích nên vấn đề dinh dưỡng phải được để cao. Vừa nói, Phương Hạo Vân liền chuẩn bị đi ra ngoài. Trần Thanh Thanh vội nói, Hạo Vân, em nhớ sớm quay lại nha. Hiện tại Trần Thanh Thanh đã xem Phương Hạo Vân như là cứu tinh của mình, nếu ở nơi xa lạ này mà không có hắn bên cạnh, thì cô sẽ cảm thấy hết sức hoang mang. Em sẽ nhanh quay về, chị yên tâm nhé. Phương Hạo Vân đáp một tiếng, sau đó trao cho Trần Thanh Thanh một ánh mắt đầy khích lệ rồi đóng cửa, đi ra ngoài. Anh em họ Vương đã đợi sẵn ngoài cửa, khi thấy Phương Hạo Vân bước ra, Vương Đại Ngưu vội hỏi thăm, Phương thiếu gia, vết thương của bạn cậu còn đáng ngại không? Nếu quả thật tình hình chuyển biến xấu thì để tôi ra ngoài bắt mấy tay bác sĩ vào đây. Không cần đâu. Phương Hạo Vân nói, tôi đã giải quyết hết rồi. À phải rồi, tôi định ra đây để nói với các người một tiếng, Có lẽ thời gian tới tôi phải ở lại đây vài ngày, phiền mọi người chiếu cố vậy. Vương Nhị Ngư gật đầu lia lịa, nói, Phương thiếu gia, anh cứ yên tâm đi, căn phòng tốt nhất cũng để dành cho anh rồi. Hơn nữa anh hai của tôi còn đặc biệt ra lệnh phải làm thức ăn ngon đãi anh. Hai người cứ yên tâm ở lại đây. Tốt lắm. Phương Hạo Vân bình thản nói, đó cũng chính là chuyện tôi muốn nhờ cậy. Phương thiếu gia, cậu có thể nói chuyện với tôi một lát được không? Vương Đại Ngư úp úp mở mở, dường như có việc hệ trọng muốn nói với Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân gật đầu, sau đó bước tới chỗ của Vương Đại Ngư. Vương thì vẫn như cũ, tay cầm trường thương, đứng thẳng lưng trước của, tiếp tục vai trò lính gác của mình. Vương Đại Ngư dẫn Phương Hạo Vân tới một vườn cây cách đó không xa, sau đó nhìn ráo rác xung quanh, đến khi xác định không có ai theo sau thì mới thấp giọng nói, Phương thiếu gia, có thể cho tôi hỏi câu này được không? Các người có phải là quân nhân không? Một tiếng đồng hồ trước, anh em của tôi thông báo có một toán khoảng 10 lính đặc công đang lục soát núi này, giống như đang tìm người vậy. Tôi đoán người họ tìm là hai người. Cậu xem tôi có nên thông báo cho họ biết chuyện cậu đang ở đây không? Các người có quen biết với họ à? Phương Hạo Vân nhíu mày hỏi. Quả thật có chút quan hệ. Chúng tôi mặc dù vào rừng làm cướp nhưng chưa từng gây ra tội ác tày đình nào. Hơn nữa còn nhiều lần giúp bộ đội biên phòng tiễu trừ bọn phiến loạn nên cũng coi như có chút công lao. Vương Đại Ngưu giải thích. Phương Hạo Vân suy nghĩ một chút rồi nói. Như vậy đi, anh tìm một người tên là Bạch Quý đến đây. Còn về phần những người lính đặc chủng kia thì không cần để ý tới làm gì. Không thành vấn đề. Vương Đại Ngư gật đầu đồng ý, ngay sau đó liền điện thoại giao phó cho thuộc hạ đi làm. Xong xuôi hết rồi, hắn mới nói, Phương thiếu gia, cậu thật sự muốn truyền thụ miễn phí thất tuyệt đao pháp cho chúng tôi sao? Tất nhiên, tôi sẽ không gạt các người đâu. Hay là thế này vậy, đợi cho vết thương của bạn tôi gần hồi phục lại, thì tôi sẽ dành thời gian để truyền thụ cho các người. Phương Hạo Vân suy nghĩ giây lát rồi nói tiếp. Tôi thấy các người bản chất không xấu, hơn nữa lại có một thân võ nghệ như vậy, tại sao lại phải chạy đến nơi biên cương này để làm giặc? Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vương Đại Ngư nghe vậy liền trầm ngâm một hồi, sau đó ngẩng đầu nhìn Phương Hạo Vân, bình thản nói, Phương thiếu gia, nếu là người khác hỏi thì tôi sẽ không hé răng nói một lời đâu, nhưng cậu thì lại khác. Nếu cậu đã quyết định truyền thụ thất tuyệt đao cho hai anh em chúng tôi, thì ân tình như vậy chẳng khác nào ơn tái tạo. Cho nên tôi tuyệt đối sẽ không nói dối với cậu. 10 năm trước, tôi cùng em trai mình đặt chân tới thành phố Hoa Hải, khi ấy, cha mẹ đều đã qua đời nên hai anh em tôi đành phải bôn ba đến đất này, để kiếm kế sinh nhai. Nhờ có chút ít võ nghệ nên tôi được tập đoàn Tần Phong mời làm bảo vệ. Lúc đầu, tôi rất vui mừng vì điều này. Nhưng dần dần tôi phát hiện tập đoàn Tần Phong chẳng hiền lành gì, thậm chí còn làm ra vô số chuyện ác độc. Chỉ trong nửa tháng, chính mắt tôi chứng kiến chúng bắt hơn 50 cô gái đi tiếp khách. Lúc bấy giờ, tôi không còn chịu đựng được nữa nên bén thu thập chứng cứ, đem tội ác của tập đoàn Tần Phong kiến lên Ủy ban quận Linh Giang. Nhưng chẳng ngờ vì vậy mà tôi phải trả giá. Nếu không nhờ có chút sức khỏe thì chắc lúc đó tôi đã phải tiêu đời rồi. Sau đó, khi tôi đưa em trai trốn khỏi Hoa Hải, không lâu thì phát hiện cả nước đã ra lệnh truy nã mình. Bất đắc dĩ anh em tôi đành phải chạy tới biên giới, tính kế vượt biên sang nước khác. Nhưng khi đến nơi mới biết tên môi giới ở đó. Muốn tôi phải giao 20 vạn mới đồng ý dẫn chúng tôi qua biên giới. Cậu nghĩ thử xem, khi đó tôi biết lấy tiền ở đâu. Vì nóng lòng nên tôi phát sinh xung đột với gã, không may đáng chết người. Thế là hy vọng bỏ trốn sang nước khác hoàn toàn bị dập tắt. Tôi và em trai, còn có một số người khác cùng cảnh ngộ đành phải trụ lại biên giới, chờ cơ hội vượt biên. Thế nhưng sau nửa năm, chúng tôi mới phát hiện nơi này đồi núi chập trùng. Nếu không có người dẫn đường thì chắc chắn không thể nào đi được, huống chi còn có bộ đội biên phòng hai nước. Do đó, tôi nảy ra ý định đưa em trai về nông thôn để mai danh ẩn tích. Nói đến đây, Vương Đại Ngư giận dữ hô, nhưng tên khốn kiếp William chẳng biết từ đâu, mà biết được hành tung của chúng tôi nên cho người tới bắt chúng tôi làm lao động khổ sai, cho chúng. Lúc ấy chúng có tới 15 tên, lại còn 55 vũ khí trong tay. Các anh em cùng cảnh ngộ, sở dĩ muốn vượt biên chẳng qua là vì muốn tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn, nên tất nhiên đâu ai chịu cảnh làm cu li. Do đó... Trước hết chúng tôi giả vờ đồng ý với yêu cầu của thủ hạ William, nhưng khi được nửa đường, tôi khống chế được tên cầm đầu, sau đó tiến tới tước đoạt hết vũ khó của bọn chúng. Sau đó lại có người đề xuất chi bằng ở lại đây để xây dựng căn cứ tạm thời. Bọn tôi vốn không quyền không thế, lại không có tiền nên ở đâu cũng được cả. Thế là chúng tôi quyết định đồng ý với đề xuất trên, thành lập một cứ điểm đóng tại đấy. Nhưng sau khi biết chuyện này, William vẫn chưa chịu buông tha cho chúng tôi, một lòng nghĩ cách thu phục chúng tôi. Thế rồi một buổi tối nọ, tôi mang vũ khí đột nhập thành công vào đại bản doanh của William, khống chế và bắt gã phải ngưng việc đối phó với chúng tôi lại. Lúc bấy giờ, cái mạng nhỏ của William còn đang nằm trong tay chúng tôi nên gã không dám phản kháng, đành phải gật đầu đồng ý. Vậy là hai bên làm một ước định, tôi không giết gã, nhưng gã cũng không được trực tiếp ra tay đối phó chúng tôi nữa. Cứ thế, chúng tôi phát triển lớn mạnh dần. Những năm gần đây, tôi vẫn dạy bọn họ thất tuyệt đao pháp, thu nhận ký danh đệ tử. Về sau, bởi vì tranh giành chén cơm nên chúng tôi có xảy ra xích mích với người của William, nhưng đến lúc này, gã vẫn chưa ra tay, mà cho dù thuộc hạ của gã có đến quấy phá thì chúng tôi cũng có thể ứng phó. Phương thiếu gia, tình hình của chúng tôi đại để là như thế. Sau khi hết chuyện, Vương Đại Ngưu thở dài một hơi thật sâu, ôi, những năm vừa qua các anh em đã chịu khổ nhiều rồi. Có nhà nhưng không về được. Trải qua thời gian lâu như vậy nhưng các người không tìm biện pháp nào để vượt biên sao? Phương Hạo có chút thắc mắc. Có chứ. Vương Đại Ngưu thành thật nói, chúng tôi có tiến hành thử mấy lần. Nhưng bên kia canh phòng nghiêm mật. Người Trung Quốc láo liếu qua quậy phá đều bị họ bắt giết không tha. Do đó, thay vì sang phí bên kia, chúng tôi quyết định ở lại đây. Nói thật, nếu biết trước tình huống khó khăn như vậy thì tôi đã không có ý định vượt biên rồi. Cũng may lúc đó chúng tôi không có tiền để đưa cho tên môi giới. Chứ nếu không bây giờ cũng đã phải chịu sự trừng phạt như bọn đồng hương Trung Quốc bố láo của chúng ta rồi. Phương Hạo Vân cau mày hỏi, các người có quan hệ không tồi với bộ đội biên phòng, vậy sao không nhờ họ giúp đỡ trong chuyện này? Ý của Phương thiếu gia là nhờ họ thu xếp để chúng tôi có thể hồi hương. Vương Đại Ngưu lắc đầu nói, chuyện này chúng tôi cũng đã từng nghĩ tới, hơn nữa đã chính thức đặt vấn đề, nhưng quả thật Khoger N6 có cách nào lưỡng toàn kỳ mỹ cả. Chiếu theo quy định thì những người như chúng tôi đã bị liệt vào các phần tử có vũ trang tại biên giới, nên bị soi rất kỹ. Ôi! Chắc có lẽ suốt đời này, chúng tôi cũng không thể trở về nhà được rồi. Nói đến đây, sắc mặt của Vương Đại Ngưu liền mờ mịt thấy rõ. Phương Hạo Vân đột nhiên hỏi, khi nãy anh nói các người là bị Tần gia hãm hại. Mà người đứng đầu Tần gia lúc ấy là Tần Như Phong, ông ta có hai đứa con trai tên là Tần Tử Hoa và Tần Tử Kiếm có phải không? Vâng, ông ta chính là Tần Như Phong. Tôi nhớ thằng giặc già này có một đứa con trai là Tần Tử Hoa. Sao Phương thiếu gia lại biết gã? Tâm tình của Vương Đại Ngưu bỗng trở nên khẩn trương hơn, sợ bọn họ là người quen cũ của nhau. Biết chứ. Phương Hạo Vân dường như nhìn thấu tâm tư của Vương Đại Ngưu, cười nói, nhưng anh cứ yên tâm, mặc dù tôi có quen biết Tần Như Phong, nhưng thật ra ông ta cũng là kẻ thù của tôi. Không giấu gì anh, tôi và Tần gia bây giờ chẳng khác nào nước với lửa. Hiện tại đang là lúc tranh đấu không thể ngừng lại. Trong tương lai, nếu như tôi phá tan Tần gia, thì cũng coi như là gián tiếp giúp hai anh em anh báo thù. Có thật thế không? Trong giọng nói Vương Đại Ngưu có chút kích động. Đương nhiên là thật. Phương Hạo Vân cười nhạt, ngay sau đó đem ân oán của mình và Tần gia ra kể hết một lượt, cho Vương Đại Ngưu nghe. Sau khi nghe hết câu chuyện, Vương Đại Ngưu vô cùng mừng rỡ trong bụng, vội vàng bái tạ, Phương thiếu gia, xem ra phen này tôi được gặp quý nhân rồi. Đại ân của cậu không lời nào cảm ơn hết được. Sau này nếu như cậu có việc cần dùng tới tôi thì xin cứ mở miệng, cho dù có lên núi đao, xuống biển lửa thì Đại Ngưu tôi cũng sẽ không chút nhíu mày. Anh quá lời rồi. Một chút chuyện nhỏ thôi mà. Phương Hạo Vân suy nghĩ một chút rồi hỏi, thủ hạ của anh có bao nhiêu người? Thân thủ như thế nào? Vương Đại Ngưu sửng sốt trong giây lát, sau đó thành thật báo cáo. Phương thiếu gia, vốn đây là điều cơ mật trong căn cứ của chúng tôi, nhưng nếu cậu hỏi thì tôi cũng sẽ không giấu giếm. Những năm qua, số lượng thành viên của chúng tôi đã phát triển không ngừng, ước được khoảng 60 người. Tất cả đều được học thất tuyệt đao chân truyền của tôi, trong đó có vài người đã có chút bản lĩnh. Hơn nữa, ngoài việc luyện tập đao pháp của Vương Gia Gia thì chúng tôi cũng không ngừng tiến hành hiện đại hóa vũ khí cho nên có thể nói, trong đám thủ hạ của tôi, chỉ cần tùy ý kéo ra một hai người kiểm tra, thì chắc chắn đều đạt chuẩn bộ đội giặc chủng. Phương Hạo Vân nghe vậy liền khẽ động tâm. Thật ra ngay từ lúc CHNG7 một kiến đao pháp của anh em nhà họ Vương thì hắn cũng đã có chút tâm tư rồi. Hay nói đơn giản là hắn muốn thu phục đám người này. Đó cũng là nguyên nhân khiến hắn muốn điều tra rõ lai lịch của bọn họ. Vương Đại Ngưu thấy Phương Hạo Vân không nói lời nào, tưởng hắn không tin lời mình nên liền có chút bất mãn. Phương thiếu gia, tôi biết cậu không tin lời tôi. Nhưng tất cả những gì tôi nói đều là sự thật. Tôi thừa nhận, mặc dù các anh em của tôi chưa từng trải qua huấn luyện đặc biệt trong quân đội, nhưng trải qua cuộc sống lâu năm ở chốn rừng thiên nước độc, chống chọi với thiên nhiên và các lực lượng vũ trang, bọn họ cũng đã luyện được không ít bản lĩnh cá nhân. Ha ha! Phương Hạo Vân khoát tay nói, anh hiểu làm ý tôi rồi. Không phải là tôi không tin các người, tôi chỉ đang nghĩ xem có biện pháp để đưa các người về nhà được hay không. Nghe Phương Hạo Vân nói như thế, Vương Đại Ngưu liền hết sức kinh ngạc. Sau giây phút sững sờ, hắn kích động cầm lấy cánh tay của Phương Hạo Vân, cõi lòng đầy mong đợi hỏi, Phương thiếu gia, lời cậu nói là thật ư? Cậu thật sự có cách để đưa chúng tôi về nhà ư? Biện pháp thì đúng là có thật. Nhưng hiện tại tôi cũng chưa chắc có làm được hay không. Điểm mấu chốt nhất là, các người có từng làm ra chuyện nào gây tổn hại đến lợi ích quốc gia hay không? đây là một điều kiện bắt buộc. Phương Hạo Vân hỏi, đồng chí Đại Ngưu, anh phải nói thật với tôi về chuyện này, nếu không tôi rất khó giúp các người. Phương thiếu gia, Đại Ngưu tôi xin lập huyết thệ. Nghe nói mình có thể được về nhà, máu to giờ NG người Đại Ngưu liền như sôi chảo cả lên. Để tỏ thành ý và sự trong sạch của mình, hắn cúi đầu cắn một đầu ngón tay, nhỏ máu lập lời thề. Phương thiếu gia, có trời đất làm chứng, xin cam đoan với cậu, Vương Đại Ngưu tôi và 60 anh em tuyệt đối chưa làm chuyện gì có lỗi. Với quốc gia hay nhân dân, nếu sai lời thì bị thiên lôi đánh chết được toàn thây. Thế này đi, để tôi suy nghĩ kỹ hơn về chuyện này, trước hết anh trở về tập hợp các anh em lại nhé. Phương Hạo Vân không tin tưởng lắm vào những lời thề thốt, nhưng lời thề của Vương Đại Ngưu thì chắc chắn có độ tin cậy rất cao. Tất nhiên, tình huống cụ thể thế nào thì còn cần phải xác minh lại một lần nữa mới rõ được. Phương thiếu gia, thế thì chăm sự nhờ cậu vậy. Có câu nước mắt đàn ông không dễ rơi. Nhưng lúc này do quá kích động nên trong tròng mắt Vương Đại Ngưu đã hơi ươn ướt. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Phương Hạo Vân mỉm cười, sau đó xoay người quay đi. Sau khi Phương Hạo Vân rời khỏi mình, tâm lý Trần Thanh Thanh tương đối khẩn trương. Cô dường như đã quen với cảm giác được Phương Hạo Vân che chở, bảo vệ nên khi không có Hạo Vân ở đây, lòng của cô hết sức bối rối. Hạo Vân, mau trở về đi. Thâm tâm Trần Thanh Thanh không ngừng kêu gọi. Một tiếng đồng hồ sau, khi mà sự khẩn trương của Trần Thanh Thanh đã lên đến cao độ thì Phương Hạo Vân mới quay lại. Hắn mang theo một bộ quần áo sạch sẽ, hạ giọng nói, Thanh Thanh học tỷ, em đã tìm cho chị một bộ đồ tươm tất. Mặc dù đây là đồ nam nhưng em nghĩ chị có thể mặc tạm được. Chị thay quần áo đi, để em giúp chị mang đồ dơ đi giặt, sau đó phơi khô để chị mặc tiếp. Phương Hạo Vân rất tỉ mỉ, hắn thấy y phục của Trần Thanh Thanh vừa rách vừa bẩn, lòng biết con gái đều thích sạch sẽ nên chắc chắn cô sẽ rất khó chịu. Do đó mới nhờ đồng chí Nhị Ngưu đi tìm một bộ quần áo. Đáng tiếc xung quanh đây đều bị rào chắn, không có phụ nữ ở nên cũng không tìm thấy quần áo của phụ nữ cho Trần Thanh Thanh mặc, đành phải lấy tạm bộ quần áo của đàn ông cho cô. Nhưng Nhị Ngưu cũng đã hứa sẽ lập tức cho người đi qua bên kia biên giới để mua. Vì thất tuyệt đao pháp, Nhị Ngưu nguyện vì Hạo Vân làm bất cứ chuyện gì, kể cả lấy tính mạng để báo đáp. Cảm ơn em. Mắt thấy Phương Hạo Vân đã trở lại, trong lòng Trần Thanh Thanh liền bình tâm trở lại. Thanh Thanh học tỷ, em xoay mặt sang chỗ khác, chị cứ thay quần áo tự nhiên, sau đó em sẽ xoa bóp các huyệt vị, giúp chị chữa thương. Phương Hạo Vân dặn dòn xong liền xoay người sang chỗ khác. Nghe nói lại xoa bóp, gương mặt Trần Thanh Thanh liền đỏ lên, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Chuyện đó. Hạo Vân, em không cần quay mặt đi đâu. Lúc này Trần Thanh Thanh không tiện vận động, cô do dự một chút, sau đó lấy hết can đảm, cắn răng nói. Hạo Vân, em giúp chị thay quần áo đi. Chị không tự cởi quần được. Áo thì Trần Thanh Thanh có thể tự giải quyết, nhưng kìm phần dưới thì cô bất lực. Được thôi. Phương Hạo Vân cũng không hề đắn đo, bởi thương thế của Trần Thanh Thanh thế nào, hắn là người rõ ràng nhất. Thật sự vết thương không nhẹ, cô cần có người chăm sóc. Nhưng đáng tiếc xung quanh doanh trại của anh em họ Vương không có phụ nữ nên nhiệm vụ vinh quang, và gian khổ này đành phải rơi vào tay hắn. Lúc Phương Hạo Vân quay đầu lại thì Trần Thanh Thanh đã thay xong áo, còn quần cũng tuột đến đầu gối. Hắn thấy khuôn mặt Trần Thanh Thanh đỏ bừng, biết trong lòng cô xấu hổ nên cũng không lên tiếng, nhẹ nhàng bước tới, nâng đùi cô lên, kéo chiếc quần ra. Trên đùi Trần Thanh Thanh lúc này đã đọng máu thành tưng vũng, trong hết sức giật mình. Trần Thanh Thanh khẽ cau mày, thâm tâm có chút khó chịu. Thanh Thanh học tỷ, chị chờ tí, để em nhờ bọn họ chuẩn bị chút nước nóng để lau rửa vết thương cho chị. Vừa nói xong, cũng không đợi Trần Thanh Thanh kịp phản ứng, Phương Hạo Vân đã bước ra dặn dò mấy tiếng với đồng chí Nhị Ngưu. Trần Thanh Thanh đột nhiên bảo, Hạo Vân, sau này em gọi chị là chị Thanh Thanh được rồi, đừng có mãi học tỷ. Làm người ta thấy không được tự nhiên. Chị Thanh Thanh. Phương Hạo Vân gật đầu đồng ý. Lúc này Nhị Ngưu đã chuẩn bị xong nước nóng, nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Phương Hạo Vân nhận lấy bình nước nóng, sau đó đem tới trước giường. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Để chị tự làm vậy. Trần Thanh Thanh đỏ mặt, dường như vẫn không thể vượt qua được, dù gì thì cô ấy cũng là lá ngọc cành vàng mà. Phương Hạo Vân không nói gì, nhúng chiếc khăn tắm vào nước nóng rồi vắt vài cái, đưa qua cho Thanh Thanh. Trần Thanh Thanh liền lau sửa sạch sẽ ở những chỗ mà mình có thể với tới được. Nhưng có một số chỗ, cô làm thế nào cũng không với tới được, ví dụ như ở mông chẳng hạn. Lúc xả máu đen ra, trên mông cũng dính không ít máu. Chị Thanh Thanh, bị nằm bò xuống đi, sau đó em sẽ giúp chị lau rửa. Đừng căng thẳng, chị cứ xem em như là không khí. Không, nên xem em như là bác sĩ vậy. Là bác sĩ đang giúp chị chữa bệnh, như vậy, tâm trạng của chị sẽ không bị căng thẳng, trong lòng cũng sẽ không thấy nặng nề. Phương Hạo Vân dịu dàng nói. Chỗ đó có dính nhiều máu không? Nghĩ đến chuyện mình phải dương cái mông lên cao nữa, Trần Thanh Thanh vô cùng xấu hổ, thậm chí cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Phương Hạo Vân. Ừm. Phương Hạo Vân giải thích, lúc thải máu đen ra, cũng dính khá nhiều. Tốt nhất là nên lau rửa qua, chứ không thì rất dễ bị trĩ. Trĩ hả? Trần Thanh Thanh nghe xong, liền sốt ruột, nên đã bò sấp ra. Chiếc mông vốn tròn trịa của cô trông cứ như hai ngọn núi nhỏ nổi lên ở trước mặt Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân cười thầm, lập tức loại bỏ tạp niệm trong lòng, cố gắng giữ cho tâm trạng của mình được bình tĩnh, rũ chiếc khăn ra, nhẹ nhẹ lau vào mông của cô. Tuy Phương Hạo Vân đã cố gắng khắc chế tâm trạng của mình, nhưng đối diện với những thứ đầy mê hoặc này, ánh mắt hắn vẫn chịu không nổi liền liếc qua xem. Lúc này, trong lòng Trần Thanh Thanh cảm thấy khó chịu, trước lúc nãy, Phương Hạo Vân đã phong vài huyệt đạo lớn trên người cô, cũng giống với việc đã trích thuốc tê cho cô, cho nên lúc đó, cô không hề cảm thấy gì. Nhưng lần này lại khác, Hạo Vân đã giải những huyệt đạo bị phong lại của cô, cảm giác của cô lại được hồi phục. Khi Phương Hạo Vân dùng chiếc khăn nhẹ nhẹ lau vào mông cô cảm thấy một luồng khoái cảm tê tê không ngừng ập vào tim mình, khiến tim cô nhảy múa loạn xạ. Không biết tại sao, những đoạn phim ảnh mà cô đã từng xem qua cứ hiện ra trong đầu cô, nhất là lúc này, nhân vật nữ chính cũng giống như cô bây giờ dương cao chiếc mông lên, còn nam nhân vật chính thì vuốt ve đùi của nhân vật nữ, miệng thì khẽ le lưỡi liếm môi. Nghĩ đến đây, Trần Thanh Thanh cảm thấy thân dưới của mình đã ươn ướt. Thậm chí cô không kềm được còn nhẹ nhẹ động đậy chiếc mông của mình. Sự thay đổi của người đàn bà, Phương Hạo Vân nhìn thấy rất rõ, nhất là vết nước có mang một mùi thơm thoang thoảng chảy ra, hắn lại càng thấy rõ hơn. Chị Thanh Thanh, cổ họng Phương Hạo Vân bỗng nuốt ừng ực, khó khăn lắm mới nuốt được nước bọt xuống, hắn định nói gì đó, nhưng lời nói đã ra đến cửa miệng, lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Đúng là quá hấp dẫn mà. Phương Hạo Vân liều mạng khống chế tà niệm trong lòng mình, quay đầu sang một cách có ý thức, không nhìn vào chỗ kín của cô nữa. Nhưng những nét xinh đẹp trên cơ thể Trần Thanh Thanh đã in sâu vào trong đầu hắn. Xong rồi, lau sạch cả rồi, trên trán Phương Hạo Vân đã đầy mồ hôi. Hắn vội vàng ra hiệu cho Trần Thanh Thanh xoay người lại, nằm nghiêng trên giường, để làm giảm sức tấn công của cặp mông đó vào thị giác của hắn. Trần Thanh Thanh khẽ rên một tiếng, tựa đầu lên cái mền bông, không động đậy gì nữa. Phương Hạo Vân bưng chậu nước ra đưa cho Vương Nhị Ngưu, rồi căn dặn hắn, nửa tiếng sau đem cơm nước đến. Sau đó nói với Trần Thanh Thanh, chị Thanh Thanh, bây giờ em sẽ giúp chị xoa bóp, làm vậy chủ yếu là để máu huyết lưu thông, cố gắng không để lại sẹo. Phương Hạo Vân sợ Trần Thanh Thanh suy nghĩ lung tung, nên cố tình giải thích cho cô biết. Thật ra Phương Hạo Vân xoa bóp còn có nhiều công hiệu khác nữa. Cũng tương tự như chiếu tia laser ở bệnh viện, làm tăng tốc độ hồi phục, giải độc, chống viêm. Vì không muốn Trần Thanh Thanh quá nhạy cảm, Phương Hạo Vân cố tình tăng thêm chân khí nội ra, không để tay mình tiếp xúc với đùi và mông của cô, mà chỉ dùng chân khí để xoa bóp từ xa. Phương pháp xoa bóp này, đối với Phương Hạo Vân mà nói, thật ra là rất khó, tiêu hao nhiều nội ra chân khí hơn so với việc xoa bóp trực tiếp bằng tay. Trần Thanh Thanh cũng là người luyện võ, đương nhiên biết cái lợi và hại bên trong. Chần chừ một lúc, Trần Thanh Thanh ngẩng đầu lên, nói với Phương Hạo Vân, Hạo Vân, không cần vậy đâu. Em cứ dùng tay xoa bóp trực tiếp đi. Thôi được. Phương Hạo Vân cảm thấy hơi đối sức, nghe Trần Thanh Thanh nói vậy, trong lòng cũng thấy thoải mái hơn. Bàn tay liền ấn lên trên, bắt đầu xoa bóp, hiệu quả tốt hơn, mà còn tiết kiệm được chân khí nội ra nữa. Phương Hạo Vân thì nhẹ nhàng rồi, nhưng Trần Thanh Thanh thì lại không thấy dễ dàng chút nào. Bàn tay ấm áp cứ xoa qua xoa lại trên đùi cô, cái khoái cảm tê tê đó còn mãnh liệt hơn so với lúc dùng khăn lau, dường như cô sắp chịu không nổi phải rên lên rồi. Thân dưới càng ướt át hơn nữa. Thậm chí cô có thể cảm nhận được, tấm trải giường có thể đã bị mình làm ướt rồi. Cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể người đàn bà, trong lòng Phương Hạo Vân thấy căng thẳng, cô gái cành vàng lá ngọc này, cơ thể chưa từng tiếp xúc qua với người khác giới, bây giờ lại bị mình xoa bóp, sờ mó. Có những phản ứng này cũng là bình thường, chỉ là quả thật quá mê hoặc rồi. Trần Thanh Thanh cuối cùng nhịn không nổi nữa, khẽ rên một tiếng, mông cũng bất giác động đậy một chút. Chị Thanh Thanh, cố chịu thêm chút nữa, sắp xong rồi. Phương Hạo Vân không muốn thừa nước đục thả câu, hắn lên tiếng an ủi Trần Thanh Thanh, đồng thời cũng là thức tỉnh cô, mong ý thức của cô không bị mất đi. 20 phút sau, Phương Hạo Vân đã xoa bóp xong, chỉ là lúc hắn rút tay lại, vô tình chạm nhẹ vào chỗ kín của người đàn bà. Á, cú chạm nhẹ đó, lại khiến Trần Thanh Thanh rên lên một tiếng, cả thân người run rẩy. Dường như cô đã đạt được cực khoái. Phương Hạo Vân thì lại thở một cái dài thườn thượt, từ từ thu lại công phu nội ra, kéo một chiếc mền khác qua, đắp lên che lại cơ thể người đàn bà. Còn Trần Thanh Thanh lúc này có cảm giác như đang cưỡi mây đạp gió. Cô vùi đầu vào trong mền, nhắm chặt mắt lại, trong lòng có chút kinh hoàng. Cảm giác lúc nãy là thế nào? Trong lòng cô đương nhiên hiểu rõ. Cô không cách nào tưởng tượng nổi. mình lại có thể đạt cực khoái chỉ vì được Phương Hạo Vân xoa bóp trị liệu cho. Cô thầm trách mình, tự mắng chửi mình là không biết xấu hổ, là hạ lưu. Cô cũng không chịu suy nghĩ kỹ, trong tình huống như thế, chỉ cần là người bình thường, ai cũng có cảm giác và phản ứng như vậy. Để em đi xem cơm nước đã chuẩn bị đến đâu rồi. Chút nữa em sẽ gọi chị dậy ăn cơm. Phương Hạo Vân có tật giật mình, nếu không phải do bị tay của hắn kích thích, Trần Thanh Thanh sẽ không đạt cực khoái. Có một số thứ, chỉ cần một tác động nhỏ cũng đã đủ rồi. Nhưng nói một cách khác, có dục vọng thì không phải cứ nên giải phóng ra sao. Nghĩ như vậy, Phương Hạo Vân lại cảm thấy mình làm đúng. Tuy có dính một chút tâm tư trong đó, nhưng cũng là vì nghĩ cho Trần Thanh Thanh mà. Thật ra Phương Hạo Vân cũng đã suy nghĩ kỹ rồi, đối với tình huống lúc nãy, cứ cho là hắn sẽ dùng một số hành động càng kích thích hơn, e là Trần Thanh Thanh cũng sẽ không từ chối. Chỉ là Phương Hạo Vân làm người cũng có một số nguyên tắc, đại trượng phu, có chuyện nên làm, có chuyện không nên làm, chuyện thừa nước đục thả câu, làm càng ít thì lại càng tốt. Trần Thanh Thanh thấy Phương Hạo Vân đã đi khỏi, đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện, hắn đã quên mặc quần cho mình rồi, chẳng lẽ để chút nữa cô ở chuồng mà ăn cơm sao? Hứ! Khẽ hứ một tiếng, Trần Thanh Thanh ngồi dậy, lấy mấy tờ khăn giấy để ở đầu giường, bắt đầu lau lại thân dưới của mình. Nhưng lau như vậy, cảm giác đó lại đến lần nữa. Suy cho cùng, dục vọng trong lòng Trần Thanh Thanh vẫn chưa được giải phóng hoàn toàn. Len lén nhìn ra cửa phòng, Trần Thanh Thanh đã có một quyết định táo bạo, cô nằm trong chiếc mền, đưa bàn tay của mình xuống thân dưới bắt đầu dở dẫm. Chỉ một chút sau, cô đã hoàn toàn được thỏa mãn. Khi Phương Hạo Vân bước ra khỏi cửa phòng, vừa khéo Vương Đại Ngưu đến tìm hắn. Phương thiếu gia, người mà cậu bảo chúng tôi tìm, chúng tôi đã tìm được rồi, bây giờ người đó đang ở đại sảnh. Tôi dẫn cậu qua đó, thì ra người của Vương Đại Ngưu đã tìm được Bạch Quý, đồng thời đã đưa Bạch Quý về đây. Phương Hạo Vân nghe xong, vội vàng đi theo Vương Đại Ngưu qua đó. Trong đại sảnh, Bạch Quý đúng là đang đứng trong đó, hắn thấy Phương Hạo Vân đến, liền bước lên đón. Thiếu chủ, cậu không sao chứ? Đúng rồi, Thanh Thanh tiểu thư. Yên tâm, chúng tôi đều không sao, tình hình của đội tập huấn thế nào rồi? Phương Hạo Vân ra hiệu cho Bạch Quý ngồi xuống, rồi kể cho hắn nghe mọi chuyện. Đoàn người ngựa của Uy Liêm đã hoàn toàn bị họ đánh tan tác, đánh chết 50 người, bắt được hơn 20 người, có mấy tên chạy thoát. Đội tập huấn với tổ giao nhọn có 20 người tử thương, hiện giờ họ đã trở về doanh trại, chờ phía bên chiến khu cử người đến đón. Ngoài ra Hà Trác Tiếu đã cử vài tiểu đội, đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của cậu và Thanh Thanh tiểu thư. Bạch Quý dùng những câu ngắn gọn và đầy đủ nhất để kể lại một lần cho Phương Hạo Vân nghe. Tóm lại mà nói, tình hình thương vong như thế cũng không đến nỗi tệ, cái này chủ yếu là do Phương Hạo Vân và Bạch Quý đến kịp thời, nếu không thì, con số thương vong sẽ còn lớn hơn gấp nhiều lần. Đương nhiên, trong đó Trần Thanh Thanh cũng đã lập được công lao to lớn, nếu không có sự cố gắng của cô, thì các bạn trung đội trong tình huống bị bao vây, cũng sẽ không có lại được lòng tin. Phương Hạo Vân suy nghĩ một lúc, nói, anh có biết tần số liên lạc của đám người Hà Trác Tiếu không? Biết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.